Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1855. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1855. Tuổi thân Seo Thiểu Nhan nghĩ là mình nghe nhầm, Hàn Thanh sao lại có cảm xúc như vậy được, sao anh ta lại thấy tuổi thân? Đột nhiên, Tiểu Nhan tức giận quay lại cười gần, anh thấy mình oan ức lắm à? Hàn Thanh tiếp tục nhìn cô. Em nói xem, anh oan ức con khỉ ấy, tôi mới là người thấy oan ức đây này. Rõ ràng cô mới là người đau khổ nhất trong mối quan hệ này. Cô cái gì cũng không biết, cứ thế trở thành người thứ ba, anh ta bây giờ còn đang giả bộ oan ức trước mặt cô. Tiểu Nhan tức giận đến muốn nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp nói. Anh bớt tỏ vẻ oan ức trước mặt tôi đi, tôi còn chưa kêu oan, anh oan cái gì? Còn nữa, tôi vẫn chưa đồng ý việc anh đi theo tôi. Nếu anh cảm thấy mình oan ức, anh đi khỏi đây ngay, lập tức. Không oan, Hàn Thanh lại nặng nề thở dài. Anh tự mình đi theo em, không có gì oan ức ở đây hết, em vất vả hơn anh nhiều. Giờ em uống nước được chưa? Tiểu Nhan, không uống, cô quay đầu sang chỗ khác. Sau đó, Hàn Thanh không đẩy ly nước đến trước mặt cô nữa. Tiểu Nhan nghĩ thầm, chắc anh ta chịu thua rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, giây tiếp theo Tiểu Nhan cảm thấy cằm mình bị cả bàn tay của Hàn Thanh nắm lấy, trước mắt tối sầm, một đôi môi mềm mại phủ lên môi cô. Hàn Thanh không biết từ lúc nào đã để mọi thứ trong tay xuống, lúc này, anh một tay giữ cằm cô, tay kia đưa ra sau gáy kéo miệng lại hôn cô, cho cô thử độ ấm trong miệng anh. Khi lưỡi anh lướt qua, tại Tiểu Nhan đỏ bừng vì xấu hổ, và hai tay cô đang cố gắng đẩy ngực anh ra. Tên khốn kiếp này, sao lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy? Lại còn có thể nghĩ đến việc cho cô uống nước theo cách này. Mặc dù cô thích anh là thật nhưng dùng cách này cho cô uống nước cô vẫn thấy hơi ghê tởm. Tiểu Nhan nghiến răng thật chặt, dù thế nào đi nữa cũng không để cho anh bón nước cho cô kiểu này. Kết quả là cuối cùng ly nước kia cô vẫn chưa kịp uống đã bị Hàn Thanh bắt lấy hôn một lúc lâu, tuy rằng hai người ở bên nhau chưa bao lâu nhưng đã hôn kiểu này không biết bao nhiêu lần. Mà lần nào cũng là Hàn Thanh nắm quyền chủ động và kiểm soát hầu hết mọi thứ. Vì vậy Tiểu Nhan rất nhanh đã không còn sức phản kháng, bị hôn đến mức mềm nhũn khắp người, cô gục vào vòng tay của anh. Hôn xong, Hàn Thanh dùng đầu ngón tay lau sợi tơ còn vương trên khóe miệng cô, cất lời hỏi. Giờ em đã chịu uống chưa? Hay vẫn muốn anh tiếp tục cho em uống? Anh, Tiểu Nhan đỏ mặt tức giận nhìn chằm chằm Hàn Thanh. Hàn Thanh cúi người gần hơn một chút, hôn lên cái trán trắng nõn của cô. Tiểu Nhan cảm thấy hơi thở của mình nóng hơn và nhanh hơn gấp mấy lần, khi được anh ôm, cô có thể cảm giác được nhịp tim anh đập nhanh bất thường, hoàn toàn khác với lúc trước. Nếu cô còn không uống, e rằng anh vẫn muốn hôn cô lần nữa ở trên tàu, cô thật sự rất xấu hổ. Tiểu Nhan bất đắc dĩ nói, uống, tôi tự mình uống. Sau đó cô bị ép uống nước rồi lại bị ép ăn sáng. Vốn dĩ cô muốn miễn cưỡng ứng phó cho qua, ai ngờ Hàn Thanh nhìn chằm chằm giám sát cô, sẵn sàng trong tư thế nếu cô không ngoan ngoãn ăn uống, anh sẽ lao đến tiếp tục cưỡng hôn cô. Vì vậy, cuối cùng Tiểu Nhan đành phải ăn uống nghiêm túc, ăn xong bữa sáng, cô đã no đến mức không thể ngồi được nữa. Nhưng điều đặc biệt nhất là Hàn Thanh thật sự ăn cùng cô, không hề tỏ ý chê bai. Nhìn thấy Hàn Thanh như vậy, Tiểu Nhan đột nhiên khiêm tốn hỏi. Anh cứ thế mà theo tôi đến tận đây, cô ta có biết không? Cách chương.